Chương 30, Cờ Tì Nạ ngươi thật tới cùng ta ngủ chung. Ski dạ cùng Cờ Tì Nạ đến trường học thời điểm, thiếu chút nữa liền đến muộn. Bất quá thật là có bị trễ, đó chính là Nạ Ả Kỳ. Đáng thương Nạ Ả Kỳ ở Ski dạ nhìn có chút hả hê trong ánh mắt, đi ra ngoài phạt đứng. Ân, u dù mà Kỳ Ả Kỳ còn làm sao không có tới Ski dạ ánh mắt trong phòng học quét mắt liếc mắt. Phát hiện đủ rủ mà Kỳ Ả Kỳ có cư nhiên không có tới. Ski dạ, ngươi đang suy nghĩ gì? Mỉ cổ tỏi nhìn sững sờ Ski dạ, tò mò hướng về Ski dạ hỏi. Ta chỉ là tò mò, u dù mà Kỳ Ả Kỳ có làm sao không có tới. Bên cạnh vẻ mặt buồn ngủ Cờ Tì Nạ, trong nháy mắt buồn ngủ hoàn toàn không có, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Ski dạ. Ski dạ, ngươi sẽ không phải là đối với Ả Kỳ cỏ. Có ý niệm gì a? Cờ Tì Nạ dùng nhiệt hoạch thiện ánh mắt nhìn Ski dạ. Cờ Tì Nạ, ánh mắt của ngươi thật đúng là đáng sợ đâu. Mị cổ tỏ che miệng nhẹ nhàng cười nói rằng. Ta nhưng đối với ủ rủ mà Kỳ ạ Kỳ có không có ý gì, ta chỉ là tò mò. Ski dạ vi vi im lặng nói rằng, đối với tiểu cô nương, hắn có thể có hứng thú gì, xin lỗi hắn cũng không phải là biến thái a hướng ủ rủ mà Kỳ ạ Kỳ có răng rớp. Cũng hoàn toàn so ra kém Cờ Tì Nạ cùng Mỉ Cổ Tỏ A trước cho mọi người nói một việc, là dám với Vũ Dù Mạ Kỳ Ả Kỳ có bạn học, tin tưởng rất nhiều đồng học hẳn là đang quan tâm Vũ Dù Mạ Kỳ Ả Kỳ có đồng học vì sao không đến đây đi. Tạ Cả Nạ lão sư đứng ở trên bục giảng nói rằng, kỳ thực ở sáng sớm hôm nay, Vũ Dù Mạ Kỳ Ả Kỳ có đồng học có chuyện gì xin nghỉ, có một đoạn thời gian sợ rằng không cách nào tới trường học. Tạ Cả Nạ lời của lão sư, để Ski dạ như có điều suy nghĩ, tâm lý có một ít suy đoán. Tan học sau đó, Ski dạ đi tới Vũ Dù Mạ Kỳ Giới trước mặt, nhìn Vũ Dù Mạ Kỳ Giới hỏi, Vũ Dù Mạ Kỳ Giới, ngươi và Vũ Dù Mạ Kỳ Ả Kỳ có ở chung một chỗ, nên biết Vũ Dù Mạ Kỳ Ả Kỳ có vì sao không đến đây đi, ta dựa vào cái gì nói cho ngươi biết? Vũ Dù Mạ Kỳ Giới liếc Ski dạ liếc mắt, không cam lòng nói rằng, dựa vào cái gì ngươi tới hỏi, ta liền phải nói cho ngươi. Ngươi cho là ngươi là ai? Ai những lời này hỏi thật hay, bằng cái này có thể chứ? Ski dạ giơ tay lên, đặt tại Vũ Dù Mạ Kỳ Giới trên vai. Vũ Dù Mạ Kỳ Giới cái chán trong nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh, trên bả vai đầu khớp xương, dường như muốn bị đánh tan nát một dạng. Vì mặt mũi, Vũ Dù Mạ Kỳ Giới không có đau hô lớn lên, bất quá cũng nhanh lên nhận túng. À kỳ con nàng sáng sớm đã bị gọi đi, hình như là đi Vũ Dù Mạ Kỳ Mì Tô Đại Nhân nơi đó. Đa tạ ngươi báo cho biết. Ski dạ mỉm cười, thu tay về trở lại chính mình làm, đối với trong lòng mình suy đoán xem như là xác nhận. Ski dạ suy đoán hiện tại Vũ Dù Mạ Kỳ Ả Kỳ Cỏ, hẳn là bị chọn chúng vì cựu vĩ gì nụ dị kỳ, mặc dù không biết vì sao là Vũ Dù Mạ Kỳ Ả Kỳ Cỏ, nhưng đây đối với Ski dạ cùng Cờ Tì Nạ mà nói, đều là một chuyện tốt. Trở thành cựu vĩ gì nụ dị kỳ cũng không phải là chuyện tốt. Không phải ai đều có thể trở thành Vũ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, có thể được cửu vĩ tán thành. Ski dạ, trước đây cũng không có thấy ngươi quan tâm tới Vũ Dù Mạ Kỳ Ả Kỳ Cò, hiện tại làm sao quan tâm tới nàng tới? Ski dạ trở lại chỗ ngồi sau đó, Cờ Tì Nạ hướng về Ski dạ hỏi. Tuy là Cờ Tì Nạ cũng minh bạch, Ski dạ cũng sẽ không đối với Vũ Dù Mạ Kỳ Ả Kỳ Cò có tình cảm gì, nhưng trong lòng cũng không khỏi có chút nổi máu ghen. Bởi vì đây đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu. Ski dạ nói rằng, nếu quả như thật là hắn cùng Cờ Tì Nạ được tuyển chọn trở thành cựu vĩ gì nụ gì kỳ, Ski dạ còn phải nghĩ biện pháp từ chối rơi đâu. Hiện tại ngược lại không cần phiền phức như vậy. U Dù Mạ Kỳ Ả Kỳ có xin nghỉ, nhất định là đi tiếp thu U Dù Mạ Kỳ Mì Tô giáo dục đi, muốn trở thành cựu vĩ gì nụ gì kỳ cũng không đơn giản như vậy, nhất định phải tiến hành nghiêm khắc giáo dục. Buổi chiều tan học về nhà, Ski dạ bọn họ nhận được thông báo, tạm thời không cần đi trước Vũ Dù Mạ Kỳ Mì Tô bên kia học tập. Đối với cái này một điểm, Ski dạ đã đoán được, cũng không có cái gì thất vọng, huống nên học đồ vật đều đã học xong. Thần lạc tâm nhãn, mở. Ski dạ nhắm lại con mắt, trong nháy mắt hết thể chung quanh, đều xuất hiện tại Ski dạ trong đầu, nhất là đối với trả cờ dạ cảm giác dị thường mẫn. Cảm giác? Không sai. Ski dạ đã có thần lạc tâm nhãn, đây thật ra là một loại bí thuật, chỉ có gia tộc Vũ Dù Mạ Kỳ mới có thể học được bí thuật, là Vũ Dù Mạ Kỳ Mì Tô giáo dục cho Ski dạ. Không riêng giáo dục cho Ski dạ, những người khác Vũ Dù Mạ Kỳ Mì Tô cũng không có keo kiệt, toàn bộ đều giáo cho bọn họ. Chỉ là không biết bọn họ có hay không học được, Ski dạ học xong, thế nhưng Cờ Tì Nạ cũng không có học được. U dù mạ kỳ giới cùng u dù mạ kỳ ạ kỳ cỏ, Ski Dạ cũng hiểu được bọn họ quá. Phạm vi cực lớn điều tra thuật, đem toàn bộ sẻn rủ tộc địa, kể cả quanh mình đều cho điều tra một lần. Ski Dạ tiếp tục sử dụng thần lạc tâm nhãn, thẳng đến liên tục sử dụng một giờ sau, Ski Dạ mở con mắt, trong mắt lộ ra một vẻ vẻ vải. Là tinh thần vẻ vải, sử dụng thần lạc tâm nhãn tiêu hao trả cờ dạ vẫn là thứ nhì, đối với tinh thần lực tiêu hao mới là lớn nhất, nhất là thời gian dài sử dụng. Bất quá làm như vậy cũng có chỗ tốt, cái kia chính là có thể chậm rãi tăng trưởng Ski Dạ tinh thần lực, cũng là Ski Dạ tìm được tăng cường tinh thần lực phương pháp một trong. Còn dư lại phương pháp, chính là dựa vào hệ thống phục chế thẻ, đi phục chế ủ chỉ hạ gia tộc nhãn lực. Xem ra Tsu Nạ là không trở lại, chúng ta ăn cơm đi. Ski Dạ đi ra gian phòng của mình, hướng về Cờ Tì Nạ nói rằng, đã sớm chờ ngươi, ta cũng sắp chết đói. Cờ Tì Nạ một bộ hưu khí vô lực dáng vẻ, để Ski Dạ nhìn có chút buồn cười. Sau đó Ski Dạ liền chuẩn bị xong bữa cơm chuẩn bị vô cùng phong phú, đã có tiền, hà tất làm đoàn chính mình đâu. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, Ski Dạ đang huấn luyện chàng huấn luyện một cái thể thuật cùng đao thuật, sau đó giải trừ hết ảnh phân thân, thu được bị Ski Dạ âm thầm phái đi ra ngoài tu luyện nhận thuật ảnh phân thân ký ức. Ski Dạ trải vướt sợi một cái trong đầu tri thức, sau đó tinh luyện một giờ trả cờ dạ, liền tắm rửa một cái chuẩn bị giấc ngủ. Bất quá Ski Dạ mới vừa nằm xuống, hắn cửa phòng đã bị đẩy ra, Cờ Tì Nạ ôm chăn đi tới. Ski Dạ nhìn xông vào phòng của hắn Cờ Tì Nạ, nhịn không được sửng sốt một chút, vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn Cờ Tì Nạ. Cờ Tì Nạ, ngươi không ngủ được chạy đến phòng ta làm cái gì? Ngươi lẽ nào quên sáng sớm hôm nay lời của sao về sau chúng ta ngủ chung? Hơn nữa ngươi cũng đáp ứng rồi, làm sao, lẽ nào ngươi muốn đổi ý? Cờ Tì Nạ hung ba ba nhìn Ski Dạ, bất quá Ski Dạ ngược lại là không có nhìn ra hung tới, chỉ có thấy được manh, hung manh hung manh, cao y chu nở dê loa y kia. Cờ Tì Nạ, ngươi thật tới cùng ta ngủ chung? Ski Dạ nhịn không được kinh ngạc hỏi. Đu nở dê vờ ơ y à, lẽ nào ngươi muốn không nhận chứng à, hơn nữa chúng ta trước đây lại không phải là không có ngủ chung quá. Cờ Tì Nạ nói liền bò đến thảm tạ tạ mí bên trên, sau đó nằm Ski Dạ bên người, hai tay ôm lấy Ski Dạ, vô cùng tự nhiên đem đầu gối lên Ski Dạ trên người. Khi đó là chúng ta quá nhỏ, hiện tại Cờ Tì Nạ ngươi sẽ không cảm thấy không được tự nhiên sao? Nghe Cờ Tì Nạ trên người tản mát ra hương khí, Ski Dạ không khỏi nói. Không có à, ta cảm thấy cùng tiểu vũ ngươi ngủ chung, cực kỳ tự tại a. Nói Cờ Tì Nạ còn thoải mái ở Ski Dạ trong lòng cả cả. Nếu Cờ Tì Nạ đều đã nói như vậy, cái kia Ski Dạ nếu như nói cái gì nữa lời nói, đó chính là một kẻ ngu si thêm ngu ngốc. Cái kia hãy nghỉ ngơi đi, bất quá ngươi ngủ an phận một chút, không nên lộn xộn. Ski Dạ hướng về Cờ Tì Nạ thấp giọng nói rằng. À, tiểu vũ ngươi có phải hay không ghét bỏ nhân ra? Cờ Tì Nạ biết chứ truy, cho dù là trong bóng đêm, tiếp lấy ánh trăng soi sáng, Ski Dạ cũng có thể chứng kiến Cờ Tì Nạ xẹp lấy cái miệng nhỏ nhắn răng rớp. Cho dù là ghét bỏ người nào, cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Nghỉ ngơi thật tốt ra. Ski Dạ nhéo nhéo Cờ Tì Nạ mặt, sau đó ôm Cờ Tì Nạ cái này chân nhân ôm gối, nhắm lại con mắt. Bị Ski Dạ ôm, Cờ Tì Nạ cũng cảm giác vô cu nở dê thoa y mà y, ở Ski Dạ trong lòng vô cùng có cảm giác an toàn. Cờ Tì Nạ rất nhanh thì hương ngọt đang ngủ.